Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 769. Họa là chính cô sông. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Long Uyển Nhi vừa mới mở mắt ra ý thức thanh tỉnh, lập tức liền muốn từ trên giường đứng lên. Khả khả a, khả khả nha đầu ở nơi nào? San San có hay không thương tổn đến cô? Mau ngăn cản San San, mau ngăn cản cô. Mẹ, ngươi còn đang tại truyền nước, đừng ngồi dậy. Chiến Cửu kia vội vàng đứng lên đỡ bà, lấy lực lượng không nặng không nhẹ ấn bà trở về. Nghe được thanh âm bà tỉnh lại, Tiểu Đào vẫn thủ ở bên ngoài dù cho lại sợ Chiến Cửu kia lúc này cũng lập tức chạy tiến vào, chạy vội tới bên cạnh giường bệnh. Long Uyển Nhi cô vội la lên, phu nhân, khả khả tiểu thư không có việc gì, chính là bị đánh cho ngoan độc chút, ta nhìn thấy San San lấy mũi giày đi dẫm lên mặt cô. Long Uyển Nhi lại hoảng vừa vội, nắm bàn tay to Chiến Cửu kia, vội la lên. Nhanh đi cứu cô, đừng cho San San thương tổn cô, không phải cô đẩy ta tiếp xuống, thật sự không phải cô. Bà choáng váng, vốn đã ngất đi thôi, nghe đến thanh âm Long San San đánh danh khả, bà không biết như thế nào như vậy lại mơ mơ màng màng đã tỉnh một hồi. Trong tầm mắt nhìn đến là Long San San níu chặt tóc dài danh khả, đùng đoàng bàn tay không ngừng hạ xuống, đến sau cùng cư nhiên còn nhắc tới mũi giày muốn đi dẫm lên mặt cô. Bà lúc ấy là thật thấy được chỉ là thân thể của chính mình quá yếu, hoàn toàn không có biện pháp đi ngăn cản. Nhìn đến Long San San đem mũi giày nâng lên tới, nhìn đến cô sắp dẫm lên đến danh khả trong lòng bà hoảng hốt giống như có một cỗ huyết khí xông lên đầu như vậy, người lập tức ngất đi. Đến bây giờ bà còn không biết danh khả thế nào, cô không có ở trong phòng bệnh này, cô có phải hay không bị thương hào trọng. Phu nhân, người không cần lo lắng, khả khả tiểu thư không có việc gì, chính là bị đánh. Tiểu Đào an ủi, San San muốn hủy dung của cô, Long Uyển Nhi trong lòng thật là hoảng a, những cái này cùng ít nói có 10 cm, vẫn lại là nhỏ như thế, Long San San lại dẫm lên dùng lực như thế. Một cước tiếp xuống, nhất định sẽ ngay cả thịt đạp xuống tới, mặt danh khả còn có thể tốt sao? Cho dù khoa học kỹ thuật lại tiên tiến, cũng không tốt lên được. Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Đào vội vàng trấn an nói. Hàn thiếu gia đến đây, ngăn trở Tôn tiểu thư, lại vẫn đem khả khả tiểu thư đưa đi phòng y tế, để cho cô tiếp thu trị liệu đi. Kia cô hiện tại a, Long Uyển Nhi nhìn cô, dù cho mới vừa tỉnh lại không bao nhiêu khí lực nhưng mà vẫn vẻ mặt lo lắng như cũ. Không được ta phải mau chân đến xem cô ở căn phòng bệnh nào. Cô như thế nào, người vừa mới tỉnh lại, hiện tại không thể ra đi. Bàn tay to Chiến Cửu kêu rơi vào trên vai bà, khí lực không lớn, nhưng là đầy đủ ngăn cản tất cả động tác bà. A Cửu, là khả khả nha đầu tại thời điểm lăn xuống tới vẫn ôm ta, dùng thân thể của chính mình cản cho ta, ta mới không rơi thương tổn như thế. Bà nhìn Chiến Cửu kêu, suy nghĩ đến danh khả đối với chính mình là tốt, khóe mắt nhất thời liền chua xót. A Cửu, người có biết hay không hài tử kia thật là cái cực kỳ thiện lương cực kỳ nhu thuận, ta không thể gặp cô chịu ủy khuất. Mẹ yên tâm, nếu cô tốt như vậy, con nhất định sẽ không để cho cô chịu ủy khuất. Chiến Cửu kêu vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu vai bà. Người lạnh như vậy vĩnh viễn lãnh giống như tòa băng sơn như vậy, nhu tình duy nhất cũng chỉ có tại trước mặt mẹ hắn mới có thể bày ra. Nhưng anh vẫn lại là không hiểu được thế nào đi an ủi nữ nhân, này không phải sở. Góc truyện audio.com, trường của anh, Tiểu Đào cũng nhìn Long Uyển Nhi an ủi. Phu nhân, người nghỉ ngơi trước một hồi, chờ thân mình tốt lại đi xem cô khả khả tiểu thư ngay tại trong phòng bệnh kề bên này cách đó không xa, có Bắc Minh tiên sinh bọn họ chiếu cố hảo. Bắc Minh dạ đến đây, đáy mắt Long Uyển Nhi chảy qua một tia kinh ngạc, kia San San, trong lòng bà vẫn lại là có vài phần khẩn trương, danh khả là nữ nhân Bắc Minh dạ đến đây, nhìn đến nữ nhân của hắn bị ủy khuất lớn như vậy, anh có thể hay không đối với Long San San làm chút gì? Mặc dù trong lòng bà càng nhớ là danh khả, nhưng, Long San San thủy chung là cháu gái của bà không thể không bất kể sống chết cô. Kỳ thật bà cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác Long San San cùng Dịch Thành lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn bất đồng, hai từ Dịch Thành kia chính trực thiện lương, Long San San lại. Từ khi nhìn đến cô nhắc tới chân muốn hủy đi mặt danh khả, bà đối với cháu gái này nhất thời liền kháng cự. Khi đó Long San San, thật sự cực kỳ ác độc. Nghe bà nhắc tới Long San San, Tiểu Đào cắn môi, vẻ mặt trần trờ, một bộ muốn nói lại thôi. Long Uyển Nhi đang muốn mở miệng hỏi, Chiến Cửu kêu lại đạm môn nói. Mẹ hiện tại cái gì cũng không được hỏi, ngoan ngoãn nằm xuống hào hào nghỉ ngơi, mẹ nếu là nghỉ ngơi không tốt con sẽ không cho mẹ đi gặp cái nữ hài danh khả kia. A Cửu ta là mẹ con, Long Uyển Nhi trợn mắt nhìn hắn, nào có làm con trai tại trước mặt mẹ chính mình cường thế như vậy. Chiến Cửu kêu lại lãnh nghiêm mặt nghiêm túc nói. Mẹ có biết con chưa bao giờ thích nói đùa, Long Uyển Nhi thật sự là không có cách thở ra một hơi, lại nhìn Tiểu Đào liếc mắt một cái. Tiểu Đào lập tức nói, bên kia một có cái gì gió thổi cỏ lay, ta nhất định sẽ đến nói cho ngươi, nhưng ngươi hiện tại suy yếu như vậy, dù cho nhìn Khả Khả tiểu thư cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ biết dọa đến cô. Ta biết rõ, Long Uyển Nhi mấp máy môi, bị hai người bọn họ thay nhau oanh tạc làm sao còn có thể kiên trì ra lại đi. Bị đắp chăn, nhắm mắt lại, trong lòng còn đang tại nhắc đi nhắc lại. Bà liền ngủ một hồi, chờ truyền nước xong, chờ thân mình dễ chịu chút, bà liền đi xem Khả Khả nha đầu. Khả Khả nha đầu, ngươi nhưng nghìn vạn lần không cần có việc, bằng không cả đời bà đều sẽ không tâm an. Thời điểm Danh Khả tỉnh lại, trong phòng bệnh nhiều một bóng dáng, đương nhiên cũng ít hai cái, phải nói trong phòng bệnh này ngoài cô ra chỉ có một người. Chờ tầm mắt thích ứng ánh sáng, cô lại đột nhiên mở to một cặp mắt muốn từ trên giường ngồi xuống. Long Uyển Nhi lập tức ngăn cản nói, ngươi bị thương, không cần sằng bậy, nhanh lên ngồi trở lại đi. Long Phu, Danh Khả tiếng gọi khẽ, một tiếng xưng hô kia còn không có kêu hô toàn bộ trên mặt liền đã lại ẩn ẩn co rút đau đớn. Bất quá lần này tựa hồ không có khó chịu như lần đầu khi đó, cảm giác nóng rát trên mặt kia cũng giống như biến mất không ít, mặt đã không sưng lên như thế đi. Muốn đưa tay đi đụng chạm một phen, mà lại không dám, sợ sẽ đem mặt đụng bị thương, đến lúc đó lưu lại vết sẹo, đừng nói Bắc Minh Dạ sẽ không muốn cô, liền ngay cả chính cô đều phải ghét bỏ chính mình. Ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua bức màn hơi hơi rộng mở, mà lại nhìn đến Bắc Minh Dạ cùng Chiến Cửu Kiêu đứng ở hành lang dài ngoài cửa. Ngọn đèn ôn nhu đánh vào trên thân bọn họ, khí tức hai người tuyệt nhiên bất đồng, nhưng lại xuất chúng một. Góc truyện audio.com, dạng, một dạng cướp đoạt mắt. Hai người như vậy cư nhiên có thể đi cùng một chỗ, còn có thể ngẫu nhiên nói lên hai câu nói, thật sự là khó có được. Về phần Bắc Minh Liên Thành Anh dựa bên cạnh cửa, không có cùng Bắc Minh Dạ cùng với Chiến Cửu Kiêu đi cùng một chỗ, chỉ là lẻ loi một người đứng ở nơi đó giống như môn thần thủ ở nơi đó một dạng. Trong lòng Danh Khả kỳ thật là có vài phần chua xót, biết Liên Thành đội trưởng ở áy náy, nhưng trên thực tế họa là chính cô xông, cùng anh căn bản không có quan hệ. Ánh mắt của cô từ trên người Bắc Minh Liên Thành rời, lại trở xuống đến trên người Long Uyển Nhi, nhìn bà nói. Long phu nhân, người như thế nào? Có hay không đụng đến chỗ nào? Lại vẫn có đau hay không? Cách Trương,